Tâm Bồ Đề của Thiền Sư Thích Thanh Từ bằng Thứ Từ. Số 2 mời bạn đến. Trong tạng kinh Pali chép, trong những buổi thuyết pháp Phật thường nhắc đến câu mời bạn đến để mà thấy, không phải đến để mà tin, để giảng dạy. Chúng ta nên tìm hiểu ý nghĩa câu kinh này như thế nào. Lời bình: phần nhiều chúng ta đến với đạo bằng niềm tin hơn là đến với trí tuệ, vì thế chúng ta có những hành động lệch lạc với đạo Phật. Trong kinh Phật dạy, cái khổ thiêu đốt dưới địa ngục chưa gọi là khổ. Cái khổ của con lạc đà, con lừa chở nặng chưa phải là khổ. Chỉ có người si mê không trí tuệ mới là khổ. Tại sao? Vì si mê chính là động cơ thúc đẩy chúng sinh lưu chuyển luân hồi. Si mê là trạng thái đen tối đưa chúng sinh đến cảnh giới mê mỏi khổ đau. Vì vậy mà trong 12 nhân duyên, vô minh là đầu mối tạo thành nghiệp sanh tử. Từ đó 12 vòng xích xoay vần một chúng sinh trong sanh tử. Phật dạy, muốn cắt đứt vòng xích 12 nhân duyên, đầu tiên phải dùng kiếm trí tuệ. Một khi trí tuệ đến đâu thì bóng tối vô minh tan biến đến đó. Như trong nhà tối, khi có đèn sáng đến thì bóng tối phải biến mất. Công dụng của trí tuệ lớn lao như vậy, nên trong ba môn vô lậu học, văn huệ, tư huệ, tu huệ, sau mỗi môn đều có kèm chữ huệ. Chữ huệ ở đây là dùng trí tuệ giảng trạch các pháp, biết rõ một cách không sai lầm, biết những gì. Thứ nhất, dùng trí xét, biết rõ các pháp là vô thường, từ thân ta cho đến mọi vật đều là vô thường, là huyễn hóa. Sự vật có ra đều do nhân duyên hòa hợp, đã do nhân duyên hợp thì đủ duyên tạm hợp, hết duyên liền tan. Dù cho vật lớn như quả địa cầu rồi cũng hoại diệt nếu thiếu duyên. Thứ hai, biết các pháp là khổ, bởi sự vật bị vô thường chi phối nên mới có các thứ khổ như sanh, già, bệnh chết, yêu thích mà xa lìa, oán hờn gặp gỡ, năm ấm hưng thành. Các khổ này không tha thứ một ai nếu người ấy chưa hoàn toàn giác ngộ. Tuy nhiên chẳng phải không có vui, nhưng cái vui chỉ trong chốc lát tạm bợ nhất thời. Thứ ba, biết rõ các pháp là không. Kinh Kim Cang Phật nói, tất cả pháp hữu vi như chiêm bao, như huyễn thuật, như bọt nước, như điện chớp. Và Phật cũng nói, phàm vật gì có hình tướng đều là hư vọng, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Vì thấy các pháp dù có ngàn sái muôn khác, nhưng xét kỹ lại đều một tánh không mà thôi. Thứ tư, xét biết các pháp vô ngã, bởi tất cả các pháp do nhân duyên hòa hợp nên nó không có tự ngã. Nghĩa là sự vật không có một vật gì đứng riêng mà thành được. Ví như thân ta, phần vật chất do tứ đại đất, nước, gió, lửa hòa hợp mới có. Phần tinh thần do thọ, tưởng, hành, thức hợp lại mới thành. Nếu phân tích ra từng phần thì không có cái gì là ta, là tự ngã của ta. Nói rộng ra đến sự vật cũng do duyên hợp, như cái bàn để viết này do gỗ, đinh, công thợ vân vân hợp lại mà tạo thành. Nếu chia ra từng phần, cái gì là cái bàn? Cây đào trồng trước sân cũng phải do hạt giống, đất, nước, ánh sáng, nhân công mới thành cây đào. Nếu thiếu các điều kiện trên, cây đào cũng không thể thành. Muôn sự muôn vật đều đồng như thế cả. Dùng trí quán biết như vậy, trong kinh Phật gọi trí tuệ bát nhã, nghĩa là dùng trí xét rõ các pháp đúng như tinh thần giác ngộ. Do dùng trí huệ nhận rõ các pháp như thế, lần lần chúng ta mới dứt hết mê lầm. Niết bàn cũng nhân đây mà được. Vì thế hỏi chừng nào có niết bàn, chúng ta có thể đáp, khi nào hết mê lầm. Mà muốn hết mê lầm phải nhờ khả năng của trí tuệ. Vì vậy được niết bàn không nhất định thời gian chậm hay mau, mau chậm đều do ta có trí tuệ hay không mà thôi. Như thế thì sự an lạc của niết bàn là từ diệu dụng nhiễm màu của trí tuệ. Diệu dụng ấy tự ta phát minh ra nó, chứ đâu phải từ kiếm tìm mà được. Xưa kia có vị Bà La Môn đến hỏi Phật, Nghe nói Gotama biết huyễn thuật và dùng huyễn thuật ấy để lôi cuốn người ngoại đạo phải vậy chăng? Phật liền nói với vị Bà La Môn: Này Bà La Môn, ngươi chớ có tin điều gì do báo cáo đem lại, chớ có tin điều gì do tin đồn đem lại, chớ có tin điều gì do sự truyền thống đem lại, chớ có tin điều gì do kinh điển để lại, chớ có tin điều gì do phù hợp với định kiến của mình, chớ có tin điều gì do uy quyền nói ra, chớ tin điều gì do bậc đạo sư truyền dạy. Này Bà La Môn, người hãy tin những gì do chính ngươi thực sự chứng nghiệm. Cái đó có đưa đến an lạc hạnh phúc hay không? Tăng Chi Bộ Kinh. Đọc đoạn trên, chúng ta thấy chủ trương của Đức Phật dạy chúng ta phải hoàn toàn sống với trí tuệ, dùng trí tuệ giảng trạch các pháp và thực sự trí tuệ. Dùng trí tuệ giảng trạch các pháp và thực sự chứng nghiệm nó qua sự nhận xét kỹ càng của trí tuệ, chứ không phải do niềm tin, dù niềm tin ấy của bất cứ một ai và ở đâu đem đến. Giả sử Đức Phật nói ra điều gì, cũng chớ vội tin mà phải dùng trí tuệ xét nét kỹ lưỡng rồi sẽ tin. Đức Phật dạy: Tin ta mà không hiểu ta là bài bán ta. Bởi vì lòng tin mù quáng sẽ đưa đến mê lầm, dễ bị người ta lừa gạt. Ở thế gian này, người ta rất dễ tin. Nghe đâu có việc linh thiêng liền tin và tìm đến. Hoặc theo một tôn giáo nào thì bất cứ một bè theo tôn giáo đó mà không chịu tìm hiểu lời dạy của tôn giáo đó có phải là chân lý hay không. Hoặc theo một học thuyết thì chấp cứng theo chủ trương của học thuyết mình là chân lý là cao tột, không chịu tìm hiểu cái hay, cái đẹp của các học thuyết khác. Lại có khi vì cảm tình riêng, vì truyền thống lâu đời, vì một uy quyền, một thế lực mà cúi đầu tin theo một cách mù quáng vô điều kiện. Vì thế nên Đức Phật thường cân nhắc môn đồ, trước khi tin một điều gì, phải xét nét kỹ lưỡng rồi sẽ tin. Dù là một truyền thống để lại, dù do kinh điển lưu truyền, dù là một đấng đạo sư nói ra, vân vân, cũng chớ vội tin, mà phải tin những gì do tự mình chứng nghiệm được. Nó hòa hợp với lẽ phải, đúng với chân lý và đem lại sự an lạc hạnh phúc cho mình, cho mọi người hiện tại và mãi sau. Chúng ta phải có cái nhìn đúng như vậy mới hợp với tinh thần giác ngộ của đạo Phật. Đó là chúng ta đến để mà thấy, chứ không phải đến để tin, đúng như điều Phật thường nhắc. Số 3, thấy biết như thật. Chúng ta những ai có đọc kinh Niết Bàn chắc còn nhớ câu chuyện những người mù rờ voi. Phật nói: Ví như có người đem con voi lớn đến trong đám người mù, bảo họ thử diễn tả hình dáng con voi như thế nào. Trong đó có kẻ rờ phải cái chân voi, liền nói con voi giống như cây cột tròn lớn. Kẻ rờ trúng lỗ tai nói con voi giống như cái kia. Kẻ rờ trúng bụng nói con voi giống như cái lù. Kẻ rờ trúng đuôi nói con voi giống như cây chổi. Mỗi người nói một cách tùy theo chỗ nhận của mình. Người sáng mắt chỉ nhìn con voi mà cười. Nghe qua câu chuyện, chúng ta thử nghiệm xem Đức Phật muốn nói gì. Con voi là chỉ cho lý rốt ráo chân thật. Đám người mù là chỉ chúng ta những kẻ đang bàn tán lăng xăng về lý ấy. Nghĩa là chúng ta đuôi mù không mắc tuệ đối với lý chân thật tròn đầy của Như Lai, lại đem thức tình sai biệt để tự phán đoán rồi chấp trước theo chỗ nhận hiểu riêng tư, trở lại bài bác lẫn nhau, khiến cho lý thật vốn không hai mà thành cách biệt. Nghĩa là vốn tròn đầy lại bị chia chẻ đây kia, ngờ đâu tự mình vẫn chưa thông, thêm làm rối loạn người sau. Phật nói, những kẻ như thế giống như đám người mù rờ voi tranh cãi ồn ào, mà tướng thật con voi còn chưa thấy được. Với người sáng mắt, đứng trước con voi tuy không lý luận dông dài, nhưng toàn thể con voi hiện rõ không sai sót. Người ấy thấy đúng như thật, con voi là con voi, chứ không nói thêm là cái gì. Cũng như thế, người chân thật đạt đạo vốn không nhiều lời, nhưng mỗi việc đều sáng ngời không mê. Trái lại, kẻ thông minh nói thao thao bất tuyệt, đến khi bị gạn lại thì trong lòng rỗng tuếch, như hư nghiêm trí nhàn bình thường, hỏi một đáp mười. Nhưng khi bị Quy Sơn gạn một câu, trước khi cha mẹ chưa sanh hãy nói cho một câu, liền câm miệng. Cho nên không thể lý trí thông minh ở đời mà đo lường pháp thật. Chỗ lý tột cùng chỉ nên im lặng thầm thông, đâu kham trình bày thế này thế nọ. Ví như câu chuyện Tổ Đạt Ma, một hôm Ngài gọi trong đồ chúng đến hỏi: Giờ ta trở về sắp đến. Các ngươi mỗi người nên nói chỗ sở đất của mình. Đạo phó ra thưa: theo chỗ thấy của con, chẳng chấp văn tự, chẳng lìa văn tự, đây là dụng của đạo. Ngươi được phần gia của ta. Bà ni tổng trì thưa: nay chỗ hiểu của con như tổ A Nan thấy cõi Phật A Xúc, chỉ thấy một lần không còn thấy lại. Ngươi được phần thịt của ta. Đạo dục ra thưa: bốn đại vốn không, năm ấm chẳng có, chỗ thấy của con không một pháp có thể được. Ngươi được phần xương của ta. Đến Huệ Cả bước ra đảnh lễ rồi lui lại đứng yên. Ngươi được phần tủy của ta. Đấy, chúng ta hãy nghe thêm câu chuyện của ngài Vân Môn. Một hôm ngài thượng đường cầm cái gậy đưa lên nói: phàm phu thấy nó là thật, nhị thừa phân tích nó là không, viên giác thấy như huyễn, Bồ Tát thì đương thể tức không, thiền gia thấy cây gậy gọi cây gậy, đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi, không được động đến. Nghĩa là phàm phu si mê chấp trước cho là thật, tức khỏi phải nói. Nhị thừa phân tích thấy là không, tức chưa phải ngay đó thực thể. Viên giác thấy như huyễn vẫn còn có chỗ lý quán. Bồ Tát đương thể tức không, chưa khỏi chiếu soi, vẫn chưa tột lý. Chỉ thiền gia thẳng đó thấy đúng như thật nó là, nó không thêm không bớt một chút gì, nên nói đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi, không được động đến, là chỉ ngay cái thể hiện tiền. Đây là nói người còn kẹt trên lý sai biệt, tức chưa tột lý thật. Chớ có hiểu lầm thiền gia cao hơn Bồ Tát viên giác mà trở lại sanh nghi ngờ. Từ đó chúng ta mới thấy những kẻ còn bàn tán lăng xăng, bài bác người này người nọ mà nói rằng ta hội thiền, ta đạt đạo thì biết ngay là thứ thiệt hay thứ giả rồi. Có người chúng ta thường hay có cái bệnh chủ quan, tức là những điều gì của mình thấy, của mình nhận, đều cho là đúng cả, và đã kích chỗ thấy của người mà không biết lẽ thật tràn đầy khắp nơi, và ai ai cũng có đâu được một bề cố chấp. Thế nên dù tu hành công phu mà chưa sạch kiến chấp, ắt rơi một góc, một cạnh, không thể đạt thành viên mãn. Đó là nói về người tu. Nói rộng ra ngoài thế gian cũng thế, khi một vấn đề mà còn có giả thuyết này, giả thuyết nọ về vấn đề đó, tức chưa thấy được vấn đề. Thế mà chúng ta nhắm mắt dựa vào những giả thuyết để tranh cãi nhau thì có phải là quá thiển cận hay không? Dù cho thật đã phát minh ra, nhưng nếu cứ chấp vào một điều phát minh đó thì cũng chưa thấu hiểu mọi mặt. Thí dụ, một chậu nước, nếu riêng nhìn bằng cặp mắt của nhà hóa học thì chỉ thấy có H2O. Nhưng nếu nhìn thêm với cặp mắt nhà vi trùng học, tức sẽ thấy có những vật li ti sống trong ấy. Hoặc với cặp mắt của ông Archimedes sẽ nhận ra một nguyên lý về sức đẩy của nước. Cho nên nếu chấp theo cái thấy riêng tư là không thấy toàn diện vấn đề. Trong xã hội cũng vậy, chúng ta sẽ dễ tranh cãi nhau là có gì lạ đâu. Bởi mỗi người thấy một mặt rồi chấp theo chỗ thấy của mình mà bác bỏ chỗ thấy của người, từ đó nên sanh chuyện. Chẳng hạn một người thấy phải kính trọng cha mẹ là đáng hơn hết, vì cha mẹ là đấng sanh thành dưỡng dục cho chúng ta nên người. Kẻ khác nói kính trọng thầy mới là trên hết, vì có thầy dạy dỗ chúng ta mới trở thành người sáng suốt thành tài. Cứ thế hai người cãi nhau, chứ có biết đâu mỗi người chỉ thấy một mặt. Nếu có thầy mà không có cha mẹ thì làm sao có chúng ta để thành tài? Cũng như có cha mẹ mà không có thầy thì sự dưỡng dục làm sao trọn vẹn? Do đó, nếu chỉ nhìn có một mặt, thử hỏi đến bao giờ mới hết tranh cãi? Hiểu được lẽ đó, chúng ta không còn gì để tranh cãi với nhau, vì biết rằng mỗi người đều có một cái phải của mình. Mỗi người có một cái hiểu biết riêng mà để thật thì không có ranh giới. Người thấy mặt này, người thấy mặt kia, chỉ nên thông cảm với nhau để cùng đóng góp, cùng vui sống trong lẽ thật tương đối của cuộc đời. Tiến lên để đạt đến cứu cánh chân thật, chúng ta phải buông hết những cái thấy riêng tư, những suy nghĩ do tức tình đem lại, cho đến mọi sở đắc do công phu đạt được. Bởi lý tột vốn không hai, mà cái hiểu biết nếu còn mang hình bóng của một cái ta, thì đâu tránh khỏi bị chia cách. Dường như đứng trước một đó ha thấy là đó ha, tức cái thấy đó vẫn còn nguyên vẹn, chưa có gì, và đó hoa vẫn chưa bị xâm phạm. vừa khởi nghĩ, ta thấy hoa, tức một bức màn ngăn cách giữa ta và đóa hoa. Ta khác với đóa hoa, thế là sự thật đã bị chia rẽ. Vũ trụ đã bị phân đôi, cái thấy không còn nguyên vẹn mà đã có niệm chen vào. Cũng một câu chuyện thiền về đóa hoa, thiền sư Quế Sâm. Một hôm cùng Trường Khánh, Bảo Phước vào châu thấy một đóa hoa mẫu đơn. Bảo Phước nói, một đóa hoa mẫu đơn đẹp. Trường Khánh bảo, chớ để con mắt xanh hoa. Quế Sâm bảo, đáng tiếc cho một đóa hoa. Chúng ta thấy chỉ một đóa hoa bình thường vô sự, mà Bảo Phước, Trường Khánh lại cố làm sóng gió, tưởng đâu có thể mờ mắt sư. Nào ngờ gặp sư đầy đủ mắt sáng, ngay một câu trả lại đóa hoa bình thường. Tâm nếu không thì vật từ đâu khởi? Thế nên muôn pháp vẫn thường như. Thấy như thế là thấy chân thật. Nếu còn nói có, nói không là vẫn còn chảy nơi mé ngoài, chưa phải tâm bình thường như thật. Đến đây, chúng ta mới cảm thông với Đức Phật. Khi được hỏi Niết Bàn là có hay không, Ngài vẫn giữ thái độ im lặng và không trả lời. Vì với trí phàm phu của chúng ta khi chưa đạt đến thì khó mà nói cho hiểu được. Nếu bảo Niết Bàn là có, tức chúng ta liền nghĩ Niết Bàn có một cảnh giới nào đó, như vậy Niết Bàn tất thuộc vô thường vì có hình tướng. Trái lại, nếu nói quyết định là không, chúng ta lại nghĩ Niết Bàn là không ngơ, như hư không, không có một cái gì. Nhưng nếu Niết Bàn là không ngơ, thì cái gì biết được là Niết Bàn? Do đó, nói có nói không gì cũng đều kẹt, chỉ người đạt đến liền cảm thông, không còn nghi ngờ. Thế nên, nếu lấy tình thức mà đo lường cảnh giới thánh thì cảnh giới thánh cũng thành sai biệt. Các tổ đâu chẳng thường bảo, chỉ biết phàm tình, chớ sanh thánh giải, cần yếu, là chúng ta phải chữa cho sáng mắt. Chừng ấy toàn thể con voi bày ra rõ ràng, khỏi nhọc nhằn bàn tán lăng xăng. Người còn bàn tán lăng xăng là kẻ chưa thấy đạo. Tóm lại, chỗ lý tột cùng không còn tranh cãi. Người thấy chân thật im lặng thầm thông, thật tướng con voi vốn không hai thể, cho vì mù mắt bài bác kia đây, ai là kẻ sáng mắt hãy tự giữ gìn, chớ để cho người kiểm điểm, thật đáng hổ thẹn xiết bao. Số 4. Quán vô ngã. Trong kinh Phật nói, thân này chẳng phải là ta, chẳng phải của ta, chẳng phải tự ngã của ta. Vậy phải quán như thế nào để thấy được nó chẳng phải ta, chẳng phải của ta, chẳng phải tự ngã của ta? Đáp có hai phần. Thứ nhất về sắc uẩn. Sắc uẩn do bốn đại hợp thành, giả hiện có thân tướng. Đã do bốn đại hòa hợp thành, thì đất là của đất, sao bảo là của ta? Cũng thế, nước là của nước, gió là của gió, lửa là của lửa, đâu thể bảo là của ta. Còn thế nào là chẳng phải ta? Bởi ta là hữu tri, vốn có đủ tánh phân biệt, hiểu biết. Trái lại bốn đại là vật không tri giác, làm sao gọi là bốn đại là ta? Vả lại bốn đại mỗi đại đều có tánh chất riêng. Đất tánh cứng, nước tánh ướt, gió tánh động, lửa tánh nóng. Mỗi phần riêng biệt hợp lại đâu thành một thể thuần nhất. Vì thế nên biết sắc uẩn cũng không phải tự ngã của ta, vì tự ngã là một cái thể nguyên vẹn. Thứ hai về tâm có bốn thứ: thọ, tưởng, hành, thức. Tức thuộc về phần tinh thần, thọ là do căn trần tiếp xúc mà sanh khổ vui hoặc bình thường. Tưởng là do nghĩ nhớ những việc đã qua, suy tưởng việc sắp tới, nghĩ việc hiện tại. Hành do niệm sanh diệt tương tục trong từng sát na, có thiện hành, ác hành, vô ký hành. Thức do phân biệt lành dữ, tốt xấu, phải khuế, có thủ xả, không thủ xả. Về thọ có phải là ta chăng? Thọ do xúc mà có, không xúc thì thọ cũng không. Nếu bảo thọ là ta như vậy, khi không xúc ta cũng không nữa sao? Thế nên biết thọ chẳng phải là ta. Nếu bảo thọ là của ta cũng không được, vì thọ do xúc mà có. Là của xúc sao bảo là của ta? Thọ từ xúc sanh, lại có khi thọ vui, thọ khổ. Thọ không vui không khổ, chẳng phải một thể nguyên vẹn, nên cũng chẳng phải tự ngã của ta. Về tưởng có phải là ta chăng? Tưởng do nhớ nghĩ mà thành, không nhớ nghĩ thì tưởng cũng không. Nếu bảo tưởng là ta, thì khi không nhớ nghĩ ta cũng không. Thế nên biết tưởng chẳng phải là ta. Lại tưởng do nhớ nghĩ thành, thì tưởng là của nhớ nghĩ, sao gọi là của ta? Tưởng có tưởng về quá khứ, tưởng về vĩ lai, tưởng về hiện tại, không một thể nhất định, không phải tự ngã của ta. Về hành, có phải là ta chăng? Hành do niệm khởi, niệm diệt thì hành cũng không. Nếu bảo hành là ta, như vậy khi niệm diệt ta cũng không. Thế là hành cũng chẳng phải ta. Hành do niệm khởi thì hành là của niệm, sao được bảo là của ta? Hành có ác hành, thiện hành, vô ký hành, sanh diệt không dừng, không thể cố định, nên cũng không phải tự ngã của ta. Về thức có phải là ta chăng? Thức do phân biệt sanh, không phân biệt thì thức cũng không. Nếu bảo thức là ta, tức khi không phân biệt ta cũng không. Thế nên thức chẳng phải là ta. Thức đã do phân biệt sanh thì thức là của phân biệt, sao được bảo là của ta? Thức có thủ có xả, có bình thường, không thủ không xả, chẳng có một thể cố định, nên cũng chẳng phải tự ngã của ta. Như vậy, nếu quán cùng tục lẽ trên, chúng ta sẽ thông đạt lý vô ngã. Khi tâm chấp ngã hết, tức mầm mống sanh tự nhất, ngay đó là niết bàn vậy. Số 5, niết bàn là gì? Hỏi: mục đích của người tu Phật lấy quả vị niết bàn làm chỗ cứu cánh, vậy niết bàn là gì? Trong các kinh điển có nhiều định nghĩa khác nhau, nhưng chữ niết bàn, Nirvana, không ngoài những nghĩa viên tịch, tức là hoàn toàn vắng lặng, vô sanh, không còn sanh diệt và giải thoát, vân vân. Những nghĩa này đều nhằm chỉ cho người đạt đạo sống trong trạng thái tâm thể hoàn toàn vắng lặng, dứt hết vọng tưởng vô minh. Do trình độ giác ngộ khác nhau, nên trong kinh chia ra 4 thứ niết bàn. Thứ nhất, niết bàn hữu dư y. Niết bàn đã dứt sạch phiền não vọng hoặc trong 3 cõi, nhưng còn thân của nghiệp báo dư thừa. Thứ hai, niết bàn vô dư y. Niết bàn đã dứt sạch phiền não hữu lậu và không còn mang thân của nghiệp báo, tức là dứt hết uẩn thân. Thứ ba, niết bàn tự tánh. Niết bàn tự tánh sẵn có của chúng sanh. Nó vốn sẵn có tánh niết bàn, không phải tu tập mới có. Nhưng mặt gương tánh vốn sáng sạch, không phải đợi lau chùi mới hiện. Thứ tư, niết bàn vô trụ xứ. Niết bàn không chỗ nơi các vị Bồ Tát khi giác ngộ lao mình trong lục đạo giáo hóa chúng sanh, lấy sự sanh tử của chúng sanh làm cảnh giới, tuy ra vào sanh tử nhưng lúc nào cũng tự tại vô ngại. Hai thứ niết bàn trên là của hàng nhĩ thừa, hai thứ niết bàn dưới chỉ riêng cho hàng đại thừa mới có. Hỏi: làm sao thể nghiệm để biết có niết bàn? Như trên chúng ta đã hiểu căn cứ tự tánh niết bàn, thì mỗi người chúng ta đều sẵn có thể tánh thanh tịnh sáng suốt tròn đầy, nhưng vì phiền não ngăn che mà không hiển lộ. Muốn tánh niết bàn hiển lộ là phải diệt trừ phiền não. Phiền não ở đây chính là sự mê lầm chấp ngã. Mê lầm chấp ngã hết tức là niết bàn. Vậy thì hỏi khi nào có niết bàn? Chúng ta phải đáp: khi nào tâm chấp ngã hết, hoặc tham sân si sạch chính khi ấy tức niết bàn. Khỏi phải hỏi đâu xa. Chúng ta hãy đọc một đoạn văn trích trong Tạng Kinh Pali của tác giả Cái Ta Nguy Hiểm, Buddhahasa, sau đây. Trong câu Phật ngôn: nếu chư tỳ kheo hành theo chánh hạnh, thì cõi thế gian không vắng bóng các bậc A-la-hán. Chữ chánh hạnh có ý nghĩa sâu xa quan trọng. Sống chánh hạnh, ngụ ý sự vắng mặt của ý tưởng ta và của ta. Chúng ta sống hết ngày này qua ngày khác, nhưng sống một cách không chân chánh, cho nên cái tà kiến ta và của ta mới sanh, và mỗi ngày nó vọt lên nhiều lần, khiến cho cái niết bàn viên mãn bị đứt đoạn, không có dịp tốt để xuất hiện. Và vì thế chúng ta không thành bậc vô sanh A-la-hán. Sống chánh hạnh là sinh hoạt đúng với bát chánh đạo. Vậy điều cần yếu là ta phải dùng tri kiến chân chánh và hành động chân chánh sao cho cái ý niệm ta và của ta không thể nổi dậy. Ngõ hầu không có sự sanh. Khi không có sự sanh nào cả thì không có khổ nào cả, và đó là chân hạnh phúc như lời Đức Phật đã thuyết. Đọc qua đoạn văn ngắn này, chúng ta thấy Phật dạy điều kiện muốn được niết bàn phải có chánh hạnh, sanh hoạt đúng với bát chánh đạo. Khi nào có chánh hạnh thì khi ấy có niết bàn, khi nào không có chánh hạnh thì không có niết bàn. Vậy muốn đạt được niết bàn phải có chánh hạnh, tức là không còn khởi dậy cái ý niệm ta và của ta. Một giây phút nào cái ta và của ta không khởi dậy trong tâm thức thì phút giây đó ta có niết bàn. Niết bàn được trong thời gian ngắn là niết bàn nhân, sống với niết bàn vĩnh viễn là viên mãn niết bàn. Vậy muốn kéo thời gian niết bàn của ta ra dài hay ngắn đều từ tâm thức có khởi vọng tưởng chấp ngã hay không chấp ngã mà thôi. Nếu sống được một phút không vọng tưởng là một phút niết bàn, sống được hai phút là hai phút niết bàn, sống một giờ một ngày là được một giờ một ngày niết bàn, cho đến nếu sống trọn vẹn là được niết bàn viên mãn. Trong Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn chép, có người hỏi làm sao được đại niết bàn. Thiền sư Huệ Hải đáp: chẳng tạo nghiệp sanh tử. Khi nào chẳng tạo nghiệp sanh tử tức là niết bàn, chứ không phải tìm niết bàn nơi nào khác, và cũng không phải đợi thời gian nào mới đạt niết bàn. Vì vậy, đạt niết bàn sớm hay muộn, thời gian có niết bàn lâu hay mau đều tùy chúng ta cả. Có một cư sĩ đến hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, như Phật nói niết bàn hiện tại đến để mà thấy có thời gian chăng? Phật bảo: nhưng người ý vừa nghĩ tham, miệng nói điều tham, thân làm việc tham, thì ngay đó ưu bi khổ não liền khởi. Nhưng người ý vừa nghĩ sân, miệng nói lời sân, thân làm việc sân, thì ưu bi khổ não ngay đó liền khởi. Nhưng người ý vừa nghĩ si, miệng nói lời si, thân làm việc si, thì ưu bi khổ não ngay đó liền khởi. Người nào nếu thân miệng ý dứt được tham sân si, thì ưu bi khổ não không có, chính ngay lúc đó là niết bàn hiện tại. Tương ưng bộ kinh. Hỏi: khi đạt niết bàn rồi, còn có hay không còn có? Vấn đề còn có hay không còn có đặt ra ở đây đã sai rồi. Để trả lời câu hỏi này, tôi xin dẫn lời hỏi của một vị Bà La Môn đến hỏi Phật: thưa Thế Tôn, thế giới hữu biên vô biên, thế giới hữu thường vô thường, niết bàn còn có hay không còn có? Cả ba câu hỏi Đức Phật đều im lặng không đáp. Tại sao Phật không đáp? Bởi vì người đời phần nhiều hễ nói không thì họ chấp hoàn toàn không, khi nói có thì chấp hoàn toàn có, chấp một chiều. Vì vậy mà Phật không đáp. Nghĩa là nếu nói không thì họ chấp là không ngơ, trong ngoặc ngoan không, như lông rùa sừng thỏ. Nói có thì chấp thường còn mãi mãi, vĩnh viễn không thay đổi. Mà nghĩa có không ở đây không cố định, không hẳn là có, không hẳn hoàn toàn không. Hơn nữa, nghĩa niết bàn nó ly khai nghĩa có và không. Tại sao? Vì nếu có thì phải có hình tướng chỗ nơi có thể chỉ được, nhưng niết bàn đâu có hình tướng và chỗ nơi. Nếu nói không, ai biết có chứng đắc niết bàn? Vì vậy không thể nói có hay không. Lấy một việc rất gần gũi làm thí dụ, như khi ngồi thiền, tâm ta buông xả tất cả vọng niệm, không còn một chút dấy động, tâm lặng lẽ thênh thang trùm khắp. Lúc bấy giờ còn có gì hay không còn có gì? Nếu nói còn có gì, tại sao không thấy tướng mạo? Nếu nói không còn gì thì cái gì tỉnh sáng biết là không? Vì nó không phải thật có và thật không, nên nếu trả lời là có là không đều không đúng lẽ thật. Thế giới hữu thường vô thường, hữu biên vô biên cũng vậy, nó không phải thật có thật không mà tùy duyên biến đổi. Vì thế nên Phật không trả lời. Khi Phật còn tại thế, có một vị tỳ kheo chứng A-la-hán tịch. Các thầy tỳ kheo đến hỏi Phật: thầy tỳ kheo tịch sanh về đâu? Phật trả lời: như củi hết lửa tắt. Nghĩa là còn duyên thì hiện, hết duyên thì ẩn, chứ không về đâu. Nhân ngày kỷ Mã Tổ, Nam Tuyền hỏi chúng: cúng trai Mã Tổ, vậy Mã Tổ có đến hay chăng? Cả chúng không đáp được. Động Sơn Lương Giới bước ra đáp: đợi có bạn liền đến, tức là đủ duyên liền đến. Qua hai câu chuyện trên, chúng ta hiểu nghĩa tùy duyên là như vậy. Hỏi: người đã trở về sống với tự tánh niết bàn, hằng ở trong thể tịch tịnh bất động, hay còn gì khác nữa? Thể của tự tánh niết bàn tuy tịch mà thường chiếu, hằng vắng lặng mà vẫn chiếu soi. Vì thế chư Phật và các vị Bồ Tát khi thành đạo, các ngài có tam thân, pháp thân, báo thân, hóa thân, tứ trí, thành sở tác trí, diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí, ngũ nhãn, nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn, lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông, lậu tận thông, vô số diệu dụng thần biến, vân vân. Giáo hóa muôn loài, tuy hiện muôn loài nhưng tánh thể bất động. Thế nên cảnh giới Hoa Nghiêm đã diễn tả nào là mây, ánh sáng, tàn lòng ánh sáng, cho đến đồ ăn, đồ mặc, núi sông vân vân, hết thảy đều trở thành ánh sáng cả. Chúng ta lấy làm lạ, không biết ý kinh muốn nói gì, không thể hiểu nổi. Chẳng ngờ chính là để nói diệu dụng bất tư nghị của Đức Phật sau khi đã niết bàn. Nghĩa là sau khi đạt đến niết bàn thì đâu đâu cũng là cảnh giới bất tư nghị, chứ không phải đạt đến đó rồi không còn gì hết. Đó là điều chúng ta chớ lầm lẫn. Số 6, con mắt thứ hai. Thường thường mỗi người chúng ta ai cũng có hai con mắt, nhưng chúng ta có biết cái nào là con mắt thứ hai chăng? Nếu chỉ mắt bên phải hoặc bên trái đều không đúng, vì cả hai đồng thời sinh, thì làm sao bảo cái nào là thứ nhất, cái nào là thứ hai? Vậy ai có thể chỉ ra được? Đây, chúng ta hãy nghe câu chuyện Đức Phật khi Ngài còn làm Bồ Tát. Thọ ấy Ngài sanh là một vị vua trị vì thiên hạ. Một hôm, do túc duyên nhiều đời, Ngài bỗng chán ngai vàng và những lạc thú thế gian. Vua liền trốn khỏi hoàng thành, đi vào rừng sâu để tìm bậc đạo sư chuyên tu thiền định. Hoàng hậu hay tin vội đuổi theo tìm vua, và bà gặp Ngài trên đường đi. Vua hết sức khuyên bà trở lại, nhưng bà quyết một mực theo Ngài. Trời để thích thấy vua có chí siêu xuất thế gian, để thúc đẩy Ngài thêm, mới hiện ra một người thợ mộc ở gần bên đường. Vua vừa đi tới chợt trông thấy anh ta đang cầm thanh gỗ nhắm xem đã thẳng mực hay chưa. Trong khi đó anh nhắm bớt một mắt lại. Vua thấy lạ mới đến hỏi, vì sao phải nhắm bớt một con mắt như vậy? Người thợ mộc đáp, vì nếu có con mắt thứ hai thì hai con nó tranh nhau khó nhìn chính xác. Vua nghe nói chợt tỉnh, nghĩ rằng, cũng thế, ta đã chán cảnh đua chen của thế gian để vào rừng chuyên tu, thế mà còn có con mắt thứ hai là hoàng hậu bên cạnh, thì làm sao tránh khỏi tâm bị chi phối. Nghĩ như vậy, vua từ giã anh thợ mộc, đi đến một ngã tư đường. Vua bẻ một cành lao đưa trước hoàng hậu hỏi, như cành lao này có thể dính trở lại với thân cây chăng? Bà thưa, tâu bệ hạ, không thể được. Vua nói, cũng vậy, chừng nào cành lao này dính trở lại với thân cây chừng ấy chúng ta mới có thể sống lại với nhau. Giờ chúng ta phải chia tay. Tức thời vua bỏ bà ở lại và phóng thẳng vào rừng. Như thế chúng ta đã thấy con mắt thứ hai chưa? Nhất là đối với những người xuất gia, cứ nhắm đi một mắt thì sẽ thấy những gì là con mắt thứ hai. Giờ chúng ta hãy nghiệm lại câu nói của người thợ mộc, nếu có con mắt thứ hai thì hai con nó tranh nhau khó nhìn chính xác. Người tu đã phát nguyện từ bỏ gia đình, cắt đứt những gì thân ái từ trước để sống đời phẩm hạnh, thực hiện hoài bão cao cả của người xuất gia. Thế mà thiếu tinh thần dứt khoát, làm sao đạt thành sở nguyện? Chúng ta hãy quán kỹ lại xem, tất cả thế gian này có gì quan trọng đáng để lưu ý? Ngay cái thân sống hàng ngày đấy, ta cũng không thể lo lắng giữ gìn được, huống là những cái bên ngoài. Nó già ta bảo nó đừng già cũng không được, nó đau ta bảo nó đừng đau nhưng nó vẫn đau, cho đến ta bảo nó đừng hư hoại xong rốt cuộc rồi nó cũng phải hư hoại. Thế thì cái theo sát một bên mà chúng ta còn không thể giữ gìn sắp xếp gì được, thì những việc xa vời đâu đâu mà cứ vương vấn mạng, thử hỏi có sáng suốt hay không? Vậy mà đa số vẫn không bỏ được. Người tu chúng ta là người sống theo trí tuệ, lấy chánh giác làm đầu, không thể đi theo con đường u ám. Với trí tuệ quán sát kỹ, cái đáng làm chúng ta sẵn sàng làm, cái đáng bỏ chúng ta sẵn sàng buông bỏ. Như thế mới đúng với ý nghĩa cao đẹp của người xuất gia. Đằng này vừa mới phát tâm xuất gia liền nghĩ, gia đình rồi lấy ai chăm sóc? Vừa cạo tóc điếc thấy những sợi tóc đen huyền óng ánh lại nghĩ, ta hãy giữ nó để làm kỷ niệm. Vừa khoác chiếc áo cà sa lại nhớ đến, mấy đứa bạn hôm qua sao chẳng đến thăm, vân vân. Như vậy, có xứng đáng với tâm xuất gia hay chưa? Hãy đã rong về trần tục mất rồi. Do đó ngay từ bước ban đầu, phải sẵn sàng bẻ gãy những gì còn vương vấn, có thể đưa đến tâm sai biệt, vươn lên khỏi vòng vây con mắt thứ hai. Phải can đảm, dứt khoát như vị vua bẻ gãy cành lao không chút luyến tiếc. Chúng ta còn nhớ bài kệ, khi ba nhát dao của bậc thầy thế độ trên đầu, và lượng tóc bắt đầu rơi khỏi mái tóc thân yêu, hủy hình thủ chí tiết, các ái từ sở thân, xuất gia hoằng thánh đạo, thể độ nhất thể nhân. Hủy hình là phá đi cái đẹp của hình sắc diện mạo, để giữ gìn cái chí siêu trần, cắt đứt sợi dây ân ái, xa lìa những chỗ thân yêu, quyết một bề bỏ nhà ra đi hoàn truyền đạo thánh, tức là đạo giải thoát, đưa hết mọi người đồng qua biển khổ. Đó là lời thề của ta vậy. Thế nhưng chúng ta có giữ đúng chăng? Hay là mấy hôm sau trên đầu đã thấy lấm tấm bụi trần trở lại? Nếu không khéo, chúng ta cứ buông xuôi theo đó, ắt không lâu tóc đen phủ kín da đầu như cũ. Cho nên phải dứt khoát ngay từ đầu, sẵn sàng con dao bên cạnh, một lần cạo là cạo mãi, chốn lên liền cạo, cạo cho đến hơi thở cuối cùng, quyết không dừng tay ngó lại con mắt thứ hai. Chúng ta đâu chẳng nghe hòa thượng Triệu Châu, sau khi được Nam Tuyền ấn khả, sư trở về Tào Châu thăm bổn sư. Những người quen thuộc hay tin sư về đều muốn đến thăm. Sư nghe được, nói: lưỡi ái trần tục không có ngày dứt được, ta đã từ bỏ xuất gia, không muốn gặp lại. Sư liền mang bát cầm gậy ra đi. Phải một con người dứt khoát như vậy mới hay làm nên việc lớn. Đâu thể yếu đuối để cho các duyên lôi cuốn, mà phải mờ chí nguyện cao đẹp của buổi ban đầu. Đó là nói về con mắt thứ duyên hai, đối với bên ngoài tức thuộc về tình. Đến bên trong nói về lý thì hình ảnh con mắt thứ hai có phần tế nhị hơn, nghĩa là còn tương ưng một pháp thứ hai là còn có hình ảnh của nó. Chẳng hạn khi chúng ta đang ngồi thiền tâm lặng lẽ không vọng tưởng, chợt khởi nghĩ còn cái gì nữa chăng, thế là lọt vào con mắt thứ hai, vướng víu trong cái sai biệt. Đâu chẳng biết chính ngay lúc tâm lặng lẽ tỉnh sáng rõ ràng, không một bóng dáng gì chen vào làm rối loạn, như vậy tức thảnh thơi quá rồi, lại còn đòi hỏi cái gì thêm nữa? Đòi thêm cái nữa thì cái này bỏ đi đâu? Nếu có hai cái đến bao giờ mới được thôi dứt? Thế nên nói, sáng không chiếu cảnh, cảnh cũng chẳng còn. Sáng cảnh đều quên, lại là vật gì? Sáng là tâm, cảnh là duyên. Tâm không chỗ chiếu, cảnh từ đâu khởi? Tâm cảnh đều dứt, còn gì lãi nghi? Chúng ta đọc kinh Viên Giác có một đoạn ứng hợp chỗ này: ở tất cả thời chẳng khởi vọng niệm, ở các vọng tâm cũng chẳng tắc diệt, trụ cảnh vọng tưởng chẳng thêm rõ biết, ở không rõ biết chẳng phân biệt chân thật, ở tất cả thời chẳng khởi vọng niệm là tâm không sanh, ở các vọng tâm cũng chẳng tắc diệt là trí chẳng dứt, trụ cảnh vọng tưởng chẳng thêm rõ biết là chiếu không nơi, ở không rõ biết chẳng phân biệt chân thật là năng sở đều dứt, rõ ràng không nghi. Đến đây chẳng bảo chúng ta nhắm con mắt thứ hai, mà phải thấu suốt cả hai mắt không còn nhắm mở. Đó mới là chỗ cứu cánh giải thoát. Trái lại, còn dính bên nhắm hoặc bên mở đều chưa tránh khỏi vòng vây con mắt thứ hai, khó đạt đến kết quả viên mãn. Chúng ta hãy nghe câu chuyện Ngài Đạo Ưng, sư Cất Am ở nơi Tam Phong, trải qua tuần nhật không xuống trai đường. Động Sơn thấy lạ hỏi: mấy ngày nay sao không thấy ngươi đến thọ trai? Sư thưa: mỗi ngày có thiên thần đến cúng dường. Động Sơn bảo: ta bảo ngươi là kẻ vẫn còn kiến giải, ngươi rảnh chiều lại. Chiều sư đến, Động Sơn hỏi: Ưng Am chủ. Sư ứng thinh: dạ. Động Sơn bảo: chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác là cái gì? Sư trở về am ngồi yên lặng lẽ. Thiên thần tìm mãi không thấy, trải ba ngày như thế mới thôi cúng dường. Chúng ta thấy vì sao Đạo Ưng bị Động Sơn quở? Chính bởi sư tuy đã từng đạt lý thật mà còn một chút niệm thiện chưa quên, bị thiên thần xem thấy nên Động Sơn quở là kẻ vẫn còn kiến giải, tức chưa sạch hết dấu vết. Nếu chấp trước nơi đây, ác công phu khó viên mãn. Do đó, người tu phải sẵn sàng buông bỏ, can đảm dứt khoát những gì còn liên hệ níu kéo ngay từ buổi đầu cho đến rốt sau, từ cái bên ngoài cho đến trong tâm thức. Nói cho dễ hiểu là dứt bạc hết các duyên, không để một chút gì còn vương vấn, như người buông tay đi trong không. Đó là hình ảnh con người thật dứt khoát và tự tại. Nên nhớ rằng, sở dĩ chúng ta bị dẫn đi mãi trong luân hồi không có ngày ra là cũng tại mê chỗ duyên sanh, chứ không có gì lạ. Mê duyên khởi là sanh tử, ngộ duyên khởi là niết bàn. Bởi vì tự tâm vốn không sanh, do duyên mà khởi. Nếu khi khởi mà chẳng giác biết, tức bị cuốn trôi. Trái lại, ngay lúc vừa khởi liền tỉnh giác, tức thành vô sanh. Cho nên các tổ thường nói, chính khi sanh tức chẳng sanh, đương sanh tức bất sanh, nghĩa là thẳng đó liền dứt bạc, chẳng thể tiếp nối, Được vậy mới xứng đáng là người xuất gia giải thoát. Tình và lý đều vô ngại. Đến đây kết luận bằng bài kể của Tổ Hoàng Bá, Trần Lao quýnh thoát sự phi thường. Hễ bả thằng đầu tổ nhất trường, bất thị nhất phiên hàng triệt cốt, tránh đất mai hoa phúc tỷ hương. Dịch: vượt khỏi Trần Lao việc chẳng thường, đầu dây nắm chặt giữ lập trường. Chẳng phải một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu được ngửi mùi hương. Muốn vượt khỏi Trần Lao chẳng phải việc tầm thường, phải nắm giữ lập trường vững chắc, phải dám chịu một cái lạnh thấu xương của mùa đông. Nếu không làm sao có thể ngửi được mùi thơm hoa mai. Vậy có ai dám bẻ gãy cành lão chưa? Người có tâm thoát tục hãy khéo nhận cho kỹ.